nói sau về cái phòng ứng lượng giải kết tương hành mã hóa tương hình. Là như vậy nha. Bây giờ tiếp tục nhờ thở tiếp vào chấm quan một cái phong là bất tịch chán không chút. Cho nên cái vấn đề về tương ứng với tâm pháp của chúng ta trước khi nói chuyện này thì phải hiểu có thường hay có thì được biết về quan và sắc liên quan tới lãnh đạo chỉ đạo về thế lực cuộc sống của tiên phật tính là chắc lớn do vậy. Cho nên cái chỗ tương ứng với cái nhân điều pháp hoặc là cái tâm của cái pháp nó khởi đầu và tương ứng. Thì phải là một loại âm lực, quan lực vừa rộng vừa sâu vừa mãn tính liên tục tiếp tiền bất cờ cái gì phải nghe các cái này cho nó liên tục nhé vừa rộng vừa sâu vừa mạng tính quyền dẫn tương tộc mất tộc khi thở với tâm như vậy với một cái khác như vậy thì mới liên tục tương ứng tương nhập tương hành được với tộc tới trước mặt này. Nếu vô cái chỗ này mà một mình Phật tử tự thân tự lực không có mình trừ các bó tay chỉ có đi về với đánh giá bên kia thôi, chỉ có nào đấy anh sứ giá ở đấy là anh chờ cơ hội để giấu đi về mọi năng. Do vậy là khi khởi tâm biết một cái hiểu cái pháp của mình trung thành là khởi động là cái gì là nó vừa mạnh mà vừa rộng vừa sâu mà cũng vừa nhẹ. Thì mới đủ sức tương ứng với cái tâm của mình. Đó. ví dụ nó là ví dụ như tiếp vào tâm sở khó ra cái tâm niệm Phật như thế này. Nam mô thân hoa mỹ vô lượng quan Phật. Ví dụ thế thì mới đủ được. Nam mô thân tịnh hoa mỹ quan Phật. Vừa sâu vừa rộng vừa mạnh. Ví dụ như khởi ra cái tâm vô biên thế viên dung mạng lai nhìn sâu chút vô biên thế viên dung bản là rồi mình lắng nghe vô biên thế thì viên dung bản là thằng là giả sử như mình niệm Phật A Di Đà thì mình khởi tâm thanh tịnh, hoa nghĩ, A Di Đà Phật. Đó, như vậy, nó mới khỏi gì giờ, nó mới khỏi gì, nó luôn luôn là giống tiền, tương tục không được. Giả sử như có một giai đoạn mình bị phát bệnh, cơ thể nó không thể tiếp quản được, thần không thể tiếp quản được, thần không thể tiếp quản được, thì Đức Phật luôn luôn nhớ cái chiếc chìa khóa là hữu quan vô luân tự. Khởi tâm như vậy thì từ nó tiếp quản, nhớ chưa? Rồi, cái động tác thì được trên tay thì khỏi nói. Đó là cái tam thời ứng lượng giải phép tương mạnh mà có tương ứng còn rất còn. Nên nhớ chỗ đó. Nên nhớ chỗ đó. Nói một thuật ngữ như vậy nhớ là Thuyết Văn khi khởi tâm niệm của mình nên nhớ là trong đó có âm bình, trong đó có âm bình, âm năng, rồi âm sắc, vân vân, nhớ như vậy. Chứ đừng có nản hết, cũng đừng có nản hết, và cũng đừng có chắc hơn. Nhớ không? Đấy, thấy chưa? Cũng như nó kiềm tế, viên dung, phát tình, bật có, chết có, nặng có, thấy chưa? Nhớ như vậy. Rồi, tiếp tục. Có cái anh hiểu này chỉ có 6 năm niệm Phật thôi. Chẳng đi sâu được. Nghĩ gì khỏe. Tôi là mặt dạng cho chị khỏe. Thì anh nhiều này khách khách nhằm nhằm. Cho nên nhớ là khởi tâm bằng những chính thuật ngữ tạo cho mình một tinh tấn, tạo cho mình một năng lực, tạo cho mình một ý chí. Nhớ chưa? do vậy cho nên khi có tâm nhớ niệm tâm tỉnh tâm thì mới sở trường bản thân là an lạc hoan hỷ tinh tâm. Nhớ vậy nha. Vì nhớ an lạc hoan hỷ tinh tâm. Đúng rồi. Đây. Rồi bắt đầu thương niệm tâm an gì kìa với cái tâm niệm an là không bị tự tâm thật tâm nó bị kề như thế này. Nam mô hoan hỷ an là a di đà phật. Nam mô hoan hỷ an là a di đà phật. Cứ thường niệm như thế thì tâm nó mới tỉnh, nó mới có sức mạnh được, nhớ chưa? Nam mô hoan hỷ an là tinh tấn a di đà phật, thật là nam mô tinh tấn a di đà phật. Nhiều thế giờ mình có nói được như vậy một mình thôi, còn khi có để chút thì mình nhiều chút khác nghe không, để chút thì phải đi đà phật thôi. Bây giờ và chỗ này cũng kiên nhất là để chút nữa này. Tại sao dân thờ A Di Đà Phật mà có chữ lên tấm thần lắm? Dân thờ A Di Đà Phật, đại chúng nên nhớ nè, đâu có chữ Nam Mô, đúng không? Đấy. Dân thờ A Di Đà Phật đâu có chữ Nam Mô, đúng không? Chỉ có A Di Đà Phật thôi, chữ Nam Mô là chỉ có cái chữ của Ngài Di Đà. Chữ gì đấy không? Đó. Tức là người ta đã lấy cái hai chữ cung kính tâm là Nam Mô. Được chưa nè? Phụng chữ tâm là Nam Mô, an là tâm là Nam Mô. Ta nói ra cái chữ này viết và cái chữ A Di Đà. Được chưa nè? Nó mới thành ra là lục chữ Di Đà. Chứ là chỉ có chữ lục chữ Di Đà không? Chỉ có tứ chữ Di Đà thôi à. Học ra cũng bài chữ tổng lục bốn nữa. A Di Đà chữ có học. Học là chữ chung. Ờ, ta tự đi làm rồi, tức là ta chữ A đi làm có việc bằng cái tên của này. Hiểu chưa nè? Hiểu chưa? Do đó cho nên, cái tâm hạnh, cái tự luôn, cái ý niệm đều có nó kèm theo cái danh từ A đi làm cho đó mà gì? Rõ chưa nè? Rõ chỗ đấy chưa? Cho nên tôi thấy cái chỗ này nó mới có cái lỗi là tại sao tôi không được nguyên hay những tâm tâm không hiểu cho nhiều A đi làm. Là quay điểm cái sai, nghe không? Nó không sai rồi, bây giờ tôi nói ai chữ Nam Mô cho nó cái sai không? Ờ, thì còn nó làm chút bởi vì nó sai. Đó. Thấy chưa? Đó. Thấy chưa? Lưu ý gọi này nghe không? Lưu ý cho này nghe. Nhưng mà bây giờ nó thành cái quen là Nam Mô như nào là nó cố biết gọi nó cho mình ghi lại giống mình chỉ về Nam Mô như nào. À, còn mình chia cho cái khác là những viên của bạn. Thì đây à? À, đại khái gì đấy. Ừ. Khi mình cũng chia nhau đó, mình gặp hợp hợp mình là thôi. Ừ. Thế nào? Tên tóc A Di Đà là như vậy. Gặp mạnh gặp yếu là tùy theo cái thanh tâm. Ở chỗ là mình khi mà mình cảm thấy cái tâm nó được yếu nha. Nam mô tinh tấn A Di Đà Phật, Nam mô tinh tấn A Di Đà Phật chắc. Chắc. Nhớ nha, cái tâm mà đừng vui đó thì chết đó. Rồi, đây là nói về chiếc chìa khóa tam thờ ứng lượng giải kết tương hành. Đó, cho các vị đã từng ở trong cái vấn đề chuyên sâu trên cái bước đường tu học, à trên bước đường tu học thì ở đây còn có một vài vị nữa tuy không phải là đăng ký chính thức nhưng cũng rất là chuyên sâu, cũng thấy như Phật tử thân tâm rất là chuyên sâu. Do vậy cho nên cái chỗ tương ơn tâm phát của Phật tử chân Phật nó vừa sâu sâu mà nó vừa mạnh mạnh mà nó lại vừa cái kiểu mà to cái đầu đuôi, đầu đuôi cái là mỏng như tơ, cái kiểu nào không được kiểu gì đó, kiểu như vậy đó, cái là như thế rồi, cho nên khi khởi tâm tại sao mình nhớ tới nữa luôn như vậy, mỗi người cái nghiệp cảm thương hành của mình đó, cái nghiệp hành của mình đó hay nó hoạt động trong hai cái trạng thái, tức là nó đấu tranh giữa lên và xuống, đấu tranh giữa cái thân và cái trọng, cái lên và cái xuống, cái cảm thông và cái không cảm thông đó, nó đấu tranh này cái đó, do đó cho nên nó có thường xảy ra những cái sóng bức xúc nó hoạt động như vậy. Do vậy cho nên trong tầm khi khảo tâm tu học, khảo tâm rất tỉnh được cái bản thân mình mà ứng được và cái được một cách gọi là nguyên biển và lâu dài và dễ phát triển đó, thì nên khảo tâm có cái chỗ là vừa nhẹ vừa thanh vừa mạnh vừa rộng mà vừa sâu, cái sống cái đi như vậy thì người ta tham dụng, cái tâm nó đi như vậy, với cái khác như vậy thì người ta đang chừng nào. Vì vậy nói là có thể rõ tâm thế này, trước khi mình vào cái cảnh tình rồi nó vào và là đi đâu làm việc từ rõ tâm là ví dụ như hoan hỷ tình tập hoặc là thanh tịnh tình tập các bạn có tâm ra một chức quan vô cực thần thần khó có tâm gì đó, chức quan vô cực thần thần khó tâm vô cực thần thần chức quan nhớ lại nghe hiện tại rồi mình lắng nghe cái chức quan trong cái vô cực nguyên bằng thần thần. Rồi, bắt đầu cũng là bình thường, cứ như thế, khi mà cái tâm nó có bình, mình khởi cũng là tự nhiên trong mình này. Rồi, khởi ra cái chức mạnh vô cực thân hạt. À, như vậy nha. Nhớ như vậy. Ở đây một vị nữa là Lý, cũng có Phật kiêm, cũng có Phật kiêm con, tuy nhiên không thường lắm, nhưng mà cái độ sâu thì chưa hiểu lắm. Cho nên ở đây riêng về Phật Lý thì cũng đã nói hôm qua là về cái tóm đi, cái kiểu của nó là vừa rộng mà cũng vừa bình bình vừa sâu sâu. Do vậy cho nên chiếc chìa khóa có dùng hai chữ Phật Đà, chính chiếc chìa khóa này cũng chính là tâm tương ưng, nguyên tắc tương ưng của Lý. Cho nên khi mà nó sẽ thảo tâm với chỗ là nó ta mới rõ ra là linh quang Phật Đà liên quan Phật Đà, ví dụ như thế, là khởi những cái tâm vừa là ông Bình nhưng mà có chiều sâu, ví dụ như Phật Đà là ông Bình mà có chiều sâu, hoặc là Phật Đất thì là ông Bình nó mang có cái chiều sâu đấy, rồi nó mang có cái chiều rộng, ví dụ như vô lượng quang Phật Đà, như vậy là vừa sâu vừa rộng vừa viên dung. Cái tâm rộng sâu tương với pháp rộng sâu vô lượng quang Phật Đà, ví dụ thế. Rồi sau đó mình lắng nghe, rồi mình niệm theo cái kiểu nhất tự nhất âm, hoặc là nhất tự lục âm thấp âm gì đó vậy. Ví dụ như mình niệm vô lượng quang Phật Đà mình niệm một lúc vậy đó, thì gọi đó là nhất khí tư lượng tự, thấy không? À, còn ví dụ như mình niệm vô biết vào mình niệm được biết vào được. Không làm được, những người trì trợ nặng nề khó cởi bỏ được, hãy nên niệm mạnh mà trong cái lực của nó là nhất âm nhất tự nhất khí. Còn những người mà nhẹ thì cũng nên niệm theo cách đó nhưng mà không nhẹ. Thì đây là nó là cái tương ứng giữa ba thời khởi đầu của cho tâm, sơ hành sơ khởi cho khởi lúc tương hành cho khởi lúc tương nhập. Tương ứng tương hành tương nhập này là ba giai đoạn. Ba giai đoạn này có sự đúc kết một là giai đoạn của tương ứng tâm và giai đoạn của tương ứng tỉnh. Nhớ chưa? Từ giai đoạn của tương ứng tâm chúng ta tiến qua cái giai đoạn của tương ứng tỉnh. Rồi ngược lại khi đạt được cái tương ứng tỉnh rồi, đây gọi là ở trong cảnh giới đại đại định tam phu. Đầu tiên của đây của thầy nam thầy giữ nghề đó trong tư kinh giới đại định của phàm phu. Rồi khi nói chúng ta đã sử dụng được cái đại định này, khi mà chúng ta vận dụng, chúng ta quan sát, chúng ta soi tất cả mọi điều trong tâm, trong tâm, trong cảnh, ngoài cảnh mà cái định này không mất, cái định này không mất, thì giai đoạn như vậy gọi là từ đại định hoạt động biến qua viên định. Diệu định chứ không phải là viên, biến qua diệu định. Từ giai đoạn hoạt động của cái định mà không mất đi cái định thì gọi đó là diệu định. Đấy chưa? Cho nên trong tâm trong cảnh là hoàn toàn là diệu định. Đấy, hoàn toàn diệu định. Rồi khi người ta có một cái năng lực, ví dụ như mình dùng cái tâm viên diệu đó soi tỏ mọi người, soi tỏ chúng sinh, điều hành từng tàn phần, điều hành từng tàn nhân khách cảm, điều hành từng trường tâm nhập vào con tâm, chúng ta làm được những điều như vậy, tức là sức tự của mình làm cho người khác đại được, sức tự của mình làm cho bạn và cả nhà định ra trong các loài đều đạt một chút định như vậy thì gọi đó là viên định. Nhớ chưa? Còn mà như vậy hôm nay xin thưa đại chúng, đây là hướng dẫn về mã khóa và giải thích về mã khóa tam thời ứng lượng giải thích tương ứng cho những người đã từng chuyên và sâu thẳm trong hành trình tu học. Còn những vị khác thì có dựa ở đây, nhưng về vấn đề sơ định tam thiền cho đến tứ thiền, về khí, về quan, về vọng chưa hiểu vì còn ở trong sơ cấp, cho nên không thở nói việc này trong phòng này. Những cái vị thông cảm chưa này? Các vị chỉ theo tập tu mà thôi, không thể nói được này trong hôm nay. Chỉ nói cho các vị đơn giản là khi các vị khi niệm Phật, khi làm cái gì thì chỉ khởi tâm thanh tịnh an lạc, không nghĩ mà làm. Để chưa? Chỉ người nhiều đó là đủ rồi. Còn có những tâm hành tâm pháp ở đây là hoàn toàn trong giai đoạn chuyên sâu. Nên họ chuyên sâu. Sau này, nếu chưa vị đã đạt được tối thiểu là như ý giác thọ, càng là nhất tâm quán thọ, như các vị ở đây mà tôi đã đang lý giải đó. Nhất tâm quán thọ là sao? Ví dụ như tơ cái lúc này nè, anh ngồi đó tập trung lại, cái tâm tập trung lên cái lưng đó, tỉnh thoáng ra, cái lưng phát cơ bắt đầu. Thì gọi là nhất tâm quán thọ, ở trong cảnh giới cách lạc của sơ thiền thôi. Được chưa? Còn cái lưng quán thọ là sao? Ví dụ như cái lưng này một số đạt thôi, một số thì chưa đạt. Ví dụ như, cái đầu gối này nó đau, ta chỉ tập thoát cái tâm ra, thoát một cái, bỏ một tay thôi là mất liền. Như vậy mới gọi là như ý quán thọ. Đó, đó, đừng có gì đó. Rồi nhá, nếu bây giờ nó còn ngủ, thế chứ còn bấm cái này thế này, anh sáng chút ra, ngồi ta này cái này cũng được, không còn ngủ. Thì như vậy mới gọi là đàn có cái định độ nhất, như ý quán thọ. Đó là, nhưng nói như vậy, tức là cái cấp này nó còn phải nhiều lắm, còn nhiều lắm đó. Do đó cho nên là ở đây là nói không ra lại là chuyên đề cho trung học đại học. Chúng mình nói vậy. Cho nên sơ học sơ cấp thì chỉ có tham dự, chứ còn không thể vào được cái chỗ chuyên đề của trung cấp và đại học này. Đã chưa? Do vậy cho nên tôi cũng rất chuyên về trong sơ cấp tôi học cái điều hôm nay là hãy nên cố gắng học hỏi thêm nhiều với bạn về anh em xung quanh mình đó. Để rồi trong cái khóa này thì chưa bị được tham dự, thì một ngày nào đó, một năm nào đó thì chưa bị đạt được tối thiểu cái chỗ quán thọ nhất tâm hoặc là quán thọ như ý trong cái lạc cái ý của thân và tâm đó đạt được một cách hiệu quả bằng khi ta điều hành chính cái tâm cái thân của mình. Thì khi đó chư vị sẽ được dự vào cái khóa trung cấp hoặc là đại học trong phạm vi của tu luyện này. Chư vị đó nè, chư vị đã nói rồi thì bây giờ đến đây là việc hôm nay cũng đã thành công. Thì tất cả chư vị khi đã thành công rồi thì nên nhớ là tiếp tục cho chương trình của ngày mai là buổi sáng hoàn toàn tự do tự lực, không làm gì hết. Chiều thì tôi chỉ hỗ trợ cho chư vị, cho chư vị hỗ trợ bất kỳ ai trong khi cho chư vị mà đã mới vừa rồi lấy xong đó, hỗ trợ cho bất kỳ ai đó có tham dự thì từ 13:40 ngày mai đến ngày 8 đúng không? Nên ngày mấy đúng không? Ngày 8 đúng không? Ở đâu lộn con nha. Tức là từ 13:40 ngày mai cho nó 15:40, tức là trong phạm vi có 2 điểm, là trực tiếp hướng dẫn thực tập bằng tiến trình hoàn thành. Nghĩa là sao? Nghĩa là ngày mai tôi với chư vị tập trung ở trên giảng đường, còn tôi có gọi chức mà những người không mình quyền có gọi. Vì con rồi, tôi có thể tôi nói lên gọi cho vị một cái điều ra. Tôi chỉ quan sát và tôi nhắc nhở quản lý chỉ trong ngày mai mới được hiện ra. Tức là tôi thấy là tôi đang đi trên trời, đang đi với chị nào tôi nhắc. Giải thái như thế. Đó chưa? Đó mới gọi là tiến trình quan sát. Chứ không có lúc nào. Không có hướng dẫn là lời như nói điều này. À. Mà chỉ còn là tôi mới gồng dắt một cái là tôi mới gồng dắt một cái đuôi cái gì đâu. Ờ, đại khái gì đó. Trả tiền đâu mới gồng dắt đâu. Mà mình thấy cái tốc độ chạy nó đó là trước hay là không cái gì. Thấy chưa? Là ngày mai tôi chịu hỗ trợ cho đại chúng tôi cứ tinh thần cao cấp này. À. Như vậy thì rồi cái là mình mới hướng dẫn cái chương trình đến xong rồi những cái gì đó thì trang nghiêm chút là chưa về sẽ ráng mà cố gắng một ngày độc đáo nhất và siêu phẩm nhất là tổng thuyết về nhất quán cái gì nghi mô và tăng.